Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 148, tiếp tục xông vào trong. Góc truyện audio.com, quay đầu nhìn về hướng mà Aizora chỉ, tất cả mọi người lập tức nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra, một đám khói bốc lên, nhóm mũ rơm đồng thanh nói quả nhiên là ở đó. Rời tầm mắt đi, Sanji nói. Vậy giờ, Zoro tiếp lời hỏi, có nên đuổi theo cậu ta không? Nami nói, đi thôi, đám người vội vàng quay đầu chạy về phía vụ nổ, trên đường đi Zoro quay đầu nhìn quanh nói. Nếu đúng thì cậu ta chỉ ở quanh đây thôi. Sanji khinh bỉ nói, để ngươi dẫn đường đúng là ý kiến tồi. Nami quay đầu nói, Aizora, bên kia, cả nhóm theo lời của Aizora lập tức chuyển hướng, đi được vài bước Aizora lại nói. Không đúng, cậu ta chạy qua hướng này rồi. À, cậu ta lại chuyển hướng rồi. Là bên này, Luffy lại chuyển, Nami giơ nắm tay đang bốc khói lên nói. Cuối cùng là bên nào? Aizora nói, Luffy đổi hướng liên tục. Nami nói, được rồi, cứ đi thẳng tới tòa tháp đó là được. Cũng được đó, Aizora nhìn xung quanh nói. Nhưng mà phải giải quyết đám chó này đã. Zoro nói, ai tiếp khách đây, chúng ta là đội vệ sĩ tòa án được cử đến để bảo vệ cổng trước. Một tên cưỡi chó cảnh vệ bước ra khỏi hàng chỉ về nhóm mũ rơm nói. Đầu hàng đi, bọn xấu xa, không kẻ nào có thể đi qua chỗ này được đâu. Aizora nhìn quanh nói. Khá đông đó, Sanji nói, có đông thì cũng là lũ chó săn thôi mà. Người cưỡi chó nói, đừng nghĩ là chúng ta chỉ có nhiêu đây, lũ hải tặc kia. Tiếng nói vừa dứt thì tiếng bước chân dồn dập lại vang lên, Aizora giơ tay lên nói. 1,2, 3,4, 5,6, 100, 200, 400, 500 người, Sanji nói, chúng ta hoàn toàn bị bao vây rồi. Nami và Sogeking nói, cậu có thời gian ngồi đếm thì lõ nghĩ cách thoát thân đi Aizora. Aizora nói, đừng lo, viện binh của chúng ta sắp đến rồi. Ha ha ha ha, người cưỡi chó ngạo mạn nói. Chuẩn bị chết đi lũ hải tặc, Zoro hỏi, rồi sao, người cưỡi chó tức giận nói. Ngươi nghĩ ngươi hay lắm hả? Mọi người tấn công. Từng tiếng vỡ chạm vang lên tạo ra từng cơn chấn động, mọi người vội nhìn qua, trong hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, có một con Yaraga khổng lồ từ từ bước ra, tầm mắt rời lên lưng, mọi người có thể nhìn thấy 5 sợi dây được ném qua, mà người ném dây chính là Polly của công ty Gali. La, này, Aizora nhìn thấy mọi người đều đã nắm lấy sợi dây và được kéo lên thì hỏi. Của tôi đâu, ông chú? Polly hét lên, biết bay thì từ lên đi, thằng nhóc. Aizora chề môi bay lên, ngồi vào chỗ ngồi trên lưng của con Yaraga, Sanji dựa vào ghế nói. A tính giãn gân cốt một chút vậy mà. Đầu đất, Polly nghiêm túc nói, đừng quên lý do các cậu tới đây. Đây không phải là nơi các cậu đánh nhau đâu. Sanji nói, cũng đúng, chúng đông thế thì có đánh đến khi mặt trời lặn cũng chưa xong. Sogeking rơi đi đâu rồi nhỉ? Aizora nhìn ra sau nói, đám chó săn đó tới rồi kìa. Aizora vừa nói xong thì có tiếng hét vang lên. Ta không cho các ngươi qua đâu. Chó của bọn ta sẽ không thưa lũ cá kia đâu. Chopper nói, tệ thật, chúng sắp đến rồi. Nami nhìn qua nói, đám chó đó nhanh quá. Chopper quay đầu hỏi, không đi nhanh hơn được à? Nhìn thấy Sanji đứng lên, Polly nói. Này, đầu bếp, Sanji đi tới gần hỏi. Gì vậy? Polly đưa sợi dây điều khiển Yaraga cho Sanji nói. Giao cho cậu việc này. Sanji nhìn thấy Polly Tystone và Pipoi Lulu định nhảy xuống thì nói. Các cậu định, Polly nói, nếu các cậu gặp những tên kia thì hãy nói với chúng là, chúng tiêu rồi, Zoro nói, tất nhiên, góc truyện audio.com. Aizora nhìn qua, hai tên cưỡi chó ở phía sau đã đuổi tới, chúng ra lệnh cho chó nhảy, cùng lúc đó Polly nhảy xuống, trong ống tay áo của Polly có hai sợi dây thừng kéo dài ra, cuốn lấy cổ của hai tên cưỡi chó đang nhảy lên, sau đó Polly kéo mạnh tay, hai tên cưỡi chó lập tức ngã khỏi lưng chó, cơ thể bị đập mạnh vào mặt đất làm cho chúng lập tức bất tỉnh. Tiếp tục tiến lên, lại có hai tên cưỡi chó nhảy lên muốn tấn công, Tystone và Pipoi Lulu cũng nhảy xuống, mỗi người xử lý một tên cưỡi chó, Aizora nói. Đi thôi, đầu đó trên đảo Tư Pháp gần tòa án có một đám hải quân đang tìm kiếm Luffy, bỗng nhiên có từng tiếng ầm ầm vang lên, hải quân quay đầu lại nhìn, trong khói bụi mù mịt phía trước có thể thấy một cái bóng to lớn màu vàng đang nhanh chóng tiến tới. Này, cái đó là, một tên hải quân nói, có gì đó đang tới. Khói bụi dần tan đi, lộ ra thân hình của hai con Yaraga King Bull, một con màu vàng đi ở phía trước và một con sọc trắng đỏ đi phía sau. Trước khi đám hải quân kịp chạy trốn thì đã bị cái bánh xe khổng lồ dưới thân của hai con Yaraga nghiền chết tại chỗ. Yoss, Zanbai ở trên lưng Yaraga kêu lên, so đầm Gomora, tiếp tục tiến lên, khốn kiếp, là bọn chúng, một tên hải quân nhìn thấy đồng bạn bị đè bẹp thì kêu lên. Chúng là bọn hải tặc đã phá vỡ cổng chính. Gian Bai giơ khẩu pháo chỉ về phía hải quân vừa bắn vừa hét. Khai hỏa, bắn hạ chúng, zero, zero, nếu không muốn chết thì tránh ra. Trong tiếng kêu giết và sức mạnh áp đảo của hai con Yaraga, đám hải quân hoảng loạn chạy trốn, tiếng kêu súng pháo vang lên liên hồi, nhóm mũ rơm ngồi trên lưng của con Yaraga khổng lồ, đột nhiên có một quả pháo bắn tới, Zoro rút kiếm ra chém bay một quả, nhưng vẫn còn rất nhiều quả pháo đang bay tới, Aizora cũng rút kiếm ra chặn chém từng quả pháo. À, trong lúc cả nhóm không chú ý, có vài tên hải quân leo lên, Nami đúng lúc quay đầu qua nhìn thấy nên giật mình hét lên, Aizora vừa định tiến tới giúp đỡ thì tên hải quân đã bị Nami bắn cho một quả pháo ki, bay ra khỏi Yaraga. À, lúc này lại có tiếng hét vang lên, Chopper cũng bắt gặp một tên hải quân, khi Aizora định qua giúp thì tên đó đã bị Chopper biến lớn ném bay đi rồi, Aizora thở một hơi nói. Hai người, nếu đã tự đánh được thì đừng có la hét như thế có được không? Nami cười nói, hì hì, thói quen, mà cái chiêu pháo kỳ này thực dụng thật đấy, tiếc là không thể phát ra sấm sét. Sấm sét hả, Aizora vừa chém bay một quả pháo vừa nói, mây sấm là do áp suất trong không khí tạo ra đúng không? Cậu thử dùng kỳ để tạo ra loại áp suất đó đi. Theo lý thuyết thì kỳ có thể tùy ý điều chỉnh mà. Tạo ra áp suất hả, Nami nhảy cẩn lên ôm lấy Aizora nói, cậu đúng là giỏi quá Aizora. Nhìn thấy Aizora được Nami ôm, Sanji lẩm bẩm, ta sẽ không thua đâu, tên lùn chết tiệt cách chương.